Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 218, bẫy dập. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet, vạn vạn vạn. Le và En, La, Decepticon trong căn cứ, nhìn lấy hỏa trùng tiếp cận tắt cự dữ tợn. Uy chấn ngày nhìn về phía Thiên Võng, thế nào? Cái loại năng lượng này có thể đem hắn cứu trở về sao? Có thể. Nhưng cần thời gian, Thiên Võng nói đến, tốt, toàn lực đem hắn chữa cho tốt. Uy chấn ngày nói xong quay người rời đi, đem mặt khác Decepticon biểu hiện ra triệu tập đến cùng một chỗ. Lần này cự dữ tợn bị Autobot mai phục, hỏa trùng tiếp cận dập tắt. Các người thấy thế nào? Uy chấn Thiên Vân nói. Uy chấn ngày, ta cảm thấy là mục đích của chúng ta đã bị Autobot đã nhận ra. Cho nên bọn hắn mới có thể thiết hạ mai phục. Sáu mặt thú nói đến. Muốn ta nói cũng là bởi vì chúng ta gần nhất không có đi gây sự với Autobot. Để bọn hắn cho là chúng ta sợ. Kinh Thiên Lôi nói đến. Sau đó lại giống như lần trước. Bị đánh nửa tàn. Sóng chấn động cười nhạo nói. Hừ, liền biết nói mạnh miệng ra hỏa. Mỗi một lần chiến đấu chạy trước đều là ngươi. Kinh Thiên Lôi hét lớn. Chẳng qua là ngươi không có đầu óc. Sẽ chỉ cứng đối cứng. Liền vài cái nhân loại đều đánh không lại. Sóng chấn động nói đến. Ngươi, tốt, đều im miệng. Uy chấn ngày hét lớn một tiếng cắt đứt đối thoại của hai người. Sóng âm. Gần nhất có không có thu hoạch gì, Uy chấn ngày. Băng nhạc của ta quân đoàn đã đem tân sinh chiến sĩ vận chuyển đến rồi ngài vị trí chỉ định. Sóng, âm nói đến, rất tốt, một hồi ngươi đi hậu cần xử nhận lấy một phần có thể thước chuẩn mà. Uy chấn ngày nói đến, tạ ơn Uy chấn ngày ban thưởng. Sóng âm cao hứng nói ra, dẫn tới những người khác lộ ra ánh mắt hâm mộ. Uy chấn ngày, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm một cái nhân loại phiền phức. Dự trữ của chúng ta nguồn năng lượng đã trải qua không nhiều lắm. Mặc dù năng lượng hạt nhân cấp thấp một chút, nhưng là tối thiểu có thể duy trì lực chiến đấu của chúng ta. Red Spider nói đến, Uy chấn ngày nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đội đi tập kích một cái nhà máy năng lượng nguyên tử. Đem nguồn năng lượng mang về đi. Uy chấn ngày nói đến. Đúng. Red Spider nói đến. Người báo thù căn cứ. Tiếng cảnh báo vang lên. Decepticon xuất hiện. Vị trí kia. Nhìn lấy trên da đa biểu hiện vị trí. Giống như long nhíu mày. Nơi đó hẳn là nhà máy năng lượng nguyên tử. Tony nói đến. Bọn hắn đi nhà máy năng lượng nguyên tử làm cái gì? Captain America nghi ngờ nói. Có trời mới biết Decepticon trong đầu sẽ xuất hiện ý tưởng gì. Tóm lại sẽ không là chuyện tốt là được rồi. Kình Thiên Thánh nói đến. Nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận. Red Spider bỗng nhiên dừng bước. Thế nào Red Spider? Máy bơm hơi hỏi. Người trước đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Ta rất nhanh liền đến. Nói xong hướng một phương hướng khác bay đi. Máy bơm hơi gãi đầu một cái, thực sự là kỳ quái. Bất quá đã ngươi đem cơ hội này giao cho ta, vậy ta sẽ không khách khí. Máy bơm hơi nói xong biến thành máy bay hình thái nhanh chóng tiếp cận nhà máy năng lượng nguyên. Tử, cách đó không xa, đem rơi trên mặt đất Red Spider nhìn lấy máy bơm hơi đi xa. Nói một câu, thật là một cái ngớ ngẩn. Hy vọng hắn có thể giúp ta hấp dẫn một chút những Autobot đó lực chú ý đi. Nói xong hắn hướng đi một chỗ vách núi. Ấn xuống cùng một chỗ thạch đầu. Vách núi xuất hiện một cái cửa vào. Tiến vào bên trong. Red Spider nói đến. Các ngươi người đâu ta đã tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Red Spider. Nghĩ không ra ngươi thế mà thực sự cảm giác tự mình tiến tới phó ước. Một thanh âm truyền ra, Red Spider tiện tay đem thương đem ra, hừ, đến cùng có chuyện gì trốn trốn tránh tránh, không còn ra liền lại mở ra ngươi nơi này, tốt à, ta đi ra là được, cái thanh âm kia vừa nói, tiếp lấy một cái người máy đi ra. Sau một khắc, Red Spider trực tiếp khai hỏa, đem trước mắt người máy đánh cái hiếm nát. Chính ngươi không dám xuất hiện làm ra dạng này một cái rác rưởi đi ra cùng ta gặp mặt, xem thường ta Red Spider sao? Làm sao biết ngươi thế nhưng là Decepticon bên trong có hy vọng nhất tiếp nhận uy chấn thiên vị chết người. Xem thường ai cũng không thể xem thường ngươi nha. Cái thanh âm kia nói ra. Bất quá ta bản thể cũng không ở nơi này, mà phân thân lại bị ngươi hủy diệt, cho nên chỉ có thể dạng này nói chuyện với ngươi. Có lời gì nhanh lên một chút nói, không phải thời gian lâu dài máy bơm hơi biết hoài nghi. Red Spider thu hồi thương nói đến, nói ngắn gọn, nhân loại vì tiêu diệt các ngươi Decepticon, thành lập một chi thế giới liên quân, bọn hắn dự định đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Vì thế, bọn hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cái thanh âm kia nói ra. Ha ha ha ha, ngươi nói là nhân loại, nếu là những siêu anh hùng đó ta còn có thể tin tưởng. Nhân loại quân đội, chính là côn trùng mà thôi. Red Spider nói đến. Hừ, ngươi cho rằng nhân loại thực sự yếu đuối như vậy sao? Suy nghĩ một chút. Nếu như tại không thể tránh né dưới tình huống, một chi quân đội toàn lực khai hỏa, các người Decepticon lại có thể kiên trì bao lâu? Huống hồ nhân loại lần này thế nhưng là liền đạn hạt nhân đều định dùng lên. Cái thanh âm kia nói ra. Đạn hạt nhân? Red Spider nghe biến sắc. Ngươi đến cùng tìm ta muốn làm gì? Hợp tác? Ta biết ngươi muốn trở thành Decepticon thủ lĩnh, mà ta muốn chính là suy yếu nhân loại thực lực quân sự. Chỉ cần chúng ta hợp tác, liền có thể nhất cử tiêu diệt uy chấn thiên hòa nhóm lớn nhân loại tinh anh quân đội. Hơn nữa Autobot cũng sẽ gặp trước nay chưa có trọng thương. Đến lúc đó ngươi chỉ cần làm ra cùng nhân loại ngưng chiến đàm phán tư thái, liền có thể bảo đảm Decepticon an toàn. Đến lúc đó góp nhặt thực lực, nhất cử cầm xuống địa cầu. Cái thanh âm kia nói đến. Hừ, nói thật là dễ nghe, ngươi lấy cái gì nhân loại bảo lãnh sẽ cùng chúng ta Decepticon hòa đàm? Ngoài ra còn có Autobot cùng những siêu anh hùng đó, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Red Spider nói đến. Đó là ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nhân loại. Bọn hắn lần này có thể đoàn kết lại cũng là bởi vì các ngươi Decepticon thực lực, nhưng bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Một khi loại này uy hiếp yếu bớt, lại thêm một chút của ta thủ đoạn, chính bọn hắn liền sẽ nội bộ sinh ra hỗn loạn. Đến lúc đó, tất cả đều dễ dàng rồi. Red Spider nghe vẫn còn có chút do dự. Ngươi lấy cái gì cam đoan ta cuối cùng có thể nhất thống địa cầu? Vô luận là Autobot vẫn là siêu anh hùng, đều không phải là dễ đối phó. Cái này chính là công tác của ta. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho nhân loại đi gây sự với Autobot. Nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí có thể ra một phần lực. Đến lúc đó hỏa chủng nguyên có thể về ngươi. Cái thanh âm kia nói đến. Hỏa chủng nguyên? Red Spider cúi đầu nghĩ nghĩ nói đến. Còn chưa đủ. Tăng thêm kình thiên trụ lãnh đạo khuôn mẫu mà. Đến lúc đó đều là ngươi. Ngươi có thể trở thành Transformer chân chính lãnh tụ. Cường đại trước nay chưa từng có lãnh tụ. Cái thanh âm kia nói ra. Red Spider ngẩng đầu, hai mắt lóe lên quang mang. Ta đồng ý. Quá tốt rồi. Chúng ta mà nói đến lúc kế hoạch đi. Nhà máy năng lượng nguyên tử nhẹ nhõm giải quyết nơi này thủ vệ về sau, máy bơm hơi đem nhiên liệu hạt nhân rời ra. Ha ha, một lần này thu hoạch thật là không ít. Nếu là đến lúc đó uy chấn ngày có thể cho ta một phần có thể thước chuẩn mà thì tốt hơn. Ngươi đừng có nằm mộng. Một thanh âm nói đến. Máy bơm hơi ngẩng đầu nhìn lên. Sắt lá, tước sĩ, đại hoàng phong, các ngươi những cái này Autobot làm sao cái gì đều muốn quản? Máy bơm hơi nói đến. Ngươi không nên đem giữa chúng ta chiến tranh liên lụy đến người vô tội. Sắt lá nói đến. Ngươi nói là những cái kia nhân loại côn trùng, ngươi sẽ quan tâm bản thân giết chết côn trùng sao? Dù sao ta sẽ không. muốn đoạt nhiên liệu hạt nhân. Vọng tường, máy bơm hơi nói đem nhiên liệu hạt nhân thu hồi thể nội. Sau đó nhảy lên một cái biến thành máy bay hình thái, bái bai các ngươi. Máy bơm hơi nói hai phát đạn đạo bắn về phía sắt lá bọn hắn. Tiếp lấy quay người bay đi. Không có bay bao xa hắn liền thấy Red Spider. Ngươi bên trên đi nơi nào, ta vừa rồi hơi kém bị sát. Lá mấy người bọn hắn vây quanh. Máy bơm hơi nói đến. Sau một khắc, một cây thương nhắm ngay đầu của hắn. Tạm biệt. Máy bơm hơi rơi trên mặt đất. Red Spider, ngươi muốn làm gì? Máy bơm hơi hoảng sợ đến. Không làm gì. Tiễn ngươi lên đường. Red Spider nói nổ súng. Đánh trúng máy bơm hơi trên người nhiên liệu hạt nhân. Một tiếng bạo tạc về sau. Một mảnh hỗn độn. Red Spider nhìn một chút về sau quay người bay mất. Nửa tháng sau, Bắc Băng Dương bên trong truyền đến mê ngươi kim cương tín hiệu. Lần này, Quy Chấn Thiên Hòa Kình Thiên Trụ lại một lần nữa dẫn đội xuất động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.